Chương 848, mang các ngươi về nhà. Hô hô, Đồng Nhã bay đến ngoài sơn cốc, hướng phía Hắc Du Quả chỗ nơi ở tạm thời mà đi, tại trên không xoay quanh một vòng về sau, mới hạ xuống mặt đất. Đồng Nhã tiểu thư, thế nào số 4 mang người mang theo lính quân y để chạy tới? Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Đã trở về xã Lina chạy tới, trông thấy Đồng Nhã sau buông lỏng một hơi. Không có việc gì. Đồng Nhã lắc đầu, sau đó nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Cái này nơi ở tạm thời là xây dựng ở một cái dốc núi đằng sau, chung quanh có to lớn hòn đá che chắn. Đi qua nơi này người nếu là không nhìn kỹ lời nói, chỉ sợ rất khó phát hiện nơi này có người đóng quân. Phái người thời thời khắc khắc lưu ý lấy trong sơn cốc động tĩnh, gặp nguy hiểm lập tức rút lui. Đồng Nhã trầm giọng nói, nàng là lo lắng những cái kia rồng sẽ chạy đến nơi đây đến. Cứ việc nơi này cách kia sơn cốc đã vượt qua 3.000 mét trở lên cự ly. Vâng. Số 4 gật gật đầu, không cần Đồng Nhã nói, hắn đều sẽ như thế làm. Đại tỷ, ta cảm thấy những cái kia rồng hẳn là chưa từng tới nơi này, hoặc là nói không ưa thích tới đây. Xạ Lý Nạ suy đoán nói. Nói như thế nào? Đồng Nhã nghi hoặc nhìn xem Xạ Lý Nạ, chờ lấy nàng đoạn dưới. Ta vừa mới lúc trở về, tại chu vi quan sát một cái, nơi này có thật nhiều bụi cây cùng cây cối, nhưng là trên mặt đất QNZ không có tìm được rồng dấu chân. Xạ Lý Nạ phân tích. Rất có thể là những này hắc du quả nguyên nhân, mùi gây mũi, những cái kia rồng khả năng không ưa thích cái mùi này. Số 4 ở một bên suy đoán nói. Đồng Nhã gật gật đầu, lạnh lùng nói, mặc dù như thế, cũng không thể thư giãn. Minh bạch. Số 4 đáp lại nói, xuống dưới an bài những lính đặc biệt kia đi giám thị tòa kia sơn cốc. Ở chung quanh, mọc đầy kết có hắc du quả cây cối, lúc này có thật nhiều binh sĩ ngay tại ngắt lấy, sau đó dùng từng cái bao bố chư A và O, đổ đầy bao tải ở một bên đã xếp thành núi nhỏ. Hiện tại chỉ là ngắt lấy trụ sở chung quanh, trong phạm vi nhỏ hắc du quả cây mà thôi. Đi thôi, nhóm chúng ta đi mang Á Lâm về nhà. Đồng Nhã lạnh lùng nói, con mắt màu xanh lục bên trong có bi thương. Vâng. Xã Lý Nạ cùng mấy tên thú nhân đồng thời đáp lại nói. Xuất phát. Đồng Nhã đằng không mà lên, hướng loạn thạch linh bay đi, còn lại điểu tộc thú nhân theo sát ở phía sau. Hô hô hô, mấy phút đồng hồ sau, đám người rơi xuống đất, cánh nào vị, đem chung quanh cỏ dại thổi đến túi người. Hô, Đồng Nhã đem cánh thu hồi, hướng trước mặt đi đến, ở nơi đó năm tòa mộ bia vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Đám người đứng ở trước mộ bia, túi đầu mặc niệm, không nói gì. Tốt, A Lâm, ta báo thủ cho các người, hôm nay là đến mang các ngươi về nhà. Đồng Nhã con mắt màu xanh lục bên trong tràn ngập hơi nước, hai tay nắm chặt sau chậm rãi buông lỏng bắt đầu. Chúng ta bây giờ ở tại Tây Dương thành xã Lì Nạ lăn nước mắt nói chuyện. Chốc lát nữa về sau, Đồng Nhã hít sâu một hơi mở miệng nói, động thủ đi. Vâng. Đám người đáp lại, sau đó đem năm tòa mộ chậm rãi đào ra, đem bên trong mai táng thi thể rời ra ngoài, cất vào mang đến bên trong giường gỗ. Sau đó đem ho mở gô bịt kín, lại dùng dây gai trói tốt. Mang các ngươi về nhà. Đồng Nhã nói khẽ, con mắt màu xanh lục bên trong có bi thương. Đi thôi. Ngừng chân một hồi, Đồng Nhã cùng xã Ly Nạ phe phẩy cánh, đằng không mà lên, nằm kéo dây thừng chậm rãi đem ho mở gô kéo, tầng trời thấp hướng vị trí trụ sở mà đi. Những người còn lại cũng giống như thế, một cái ho mở gô hai người lôi kéo. Lần này trọn vẹn bay 7-8 phút, mới trở lại trụ sở. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hồi trở lại Tây Dương Thành. Đồng Nhã sau khi hạ xuống trầm giọng nói, đem 5 cái ho mở gô thu xếp tốt. Vâng. Đám người nhìn xem ho mở gô, trong mắt có bi thương. Tiếp xuống nơi này liền giao cho ngươi. Đồng Nhã nhìn xem số 4 trầm giọng nói. Được. Số 4 gật gật đầu. Hắn hiện tại là muốn trường kỳ đóng tại nơi này, cũng phụ trách vận chuyển hắc du quả hồi trở lại Tây Dương Thành. Dung nhiệt khí bóng vận chuyển, số lượng quá ít, chỉ có thể đường bộ vận chuyển mới đủ Tây Dương Thành tiêu hao. lưu ý thêm lấy kia trong sơn cốc động tĩnh, tạm thời không muốn đi vào, ta sẽ lưu hai người ở chỗ này, giúp các ngươi lưu ý sơn cốc động tĩnh. Đồng Nhã lạnh lùng nói. Số 4 không có cự tuyệt, đi trong sơn cốc điều tra, thật là điều tộc thú nhân đi gặp hơn an toàn. Ngày thứ 2, trời vừa sáng, 6 cái nhiệt khí bóng chậm rãi lên không, có 4 trong đó đổ đầy hắc du quả, trong đó một cái nhiệt khí bóng đơn độc chứa kia tiểu long, một cái khác nhiệt khí bóng chứa 5 cái ho mờ gô. Xuất phát. Đồng Nhã đằng không mà lên, dẫn dắt đến nhiệt khí bóng hướng Tây Dương thành chỗ phương hướng mà đi. Tộc khác thú nhân đồng dạng bay lên, chỉ để lại 2 tên điểu tộc thú nhân ở nơi này chờ lệnh. Số 4 cùng tất cả binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm, cũng lưu thủ trụ sở, phụ trách ngắt lấy hắc du quả. Tây Dương thành nội thành bảo bên trong, Lưu Phong ngay tại trong thư phòng lật xem chính vụ lên tư liệu. Bành bành bành ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu gia. Mìn nạ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Lưu Phong nhếch miệng lên. Giắt kỳ ba, đạp đạp đạp, Mìn nạ đẩy cửa ra, đi tới, cầm trong tay một xấp giấy đặt ở Lưu Phong trên mặt bàn. Đây là cái này 2 ngày mua sắm số định mức tư liệu. Mìn nạ bờ ngông ngồi ở trên bàn sách. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu, nhìn qua trang đầu bên trên có mấy cái danh tự là hắn chỗ quen thuộc. Hắn quay đầu hỏi, cái này 2 ngày bán bao nhiêu số định mức ra ngoài tăng thêm những cái kia còn không có lấy đi hợp đồng, hết thảy bán hơn 7 vạn phần. Mìn nạ cầm lấy tùy thân cuốn sổ, lật vài trang sau đáp lại nói, những cái kia còn không có lấy đi hợp đồng, tự nhiên là còn không có đem tiền toàn bộ thanh toán, chỉ có chờ bọn hắn đem hàng cùng kim tệ cũng bù đắp, bọn hắn cho thuận mua số định mức mới thật sự là thuộc về bọn hắn. So ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn một chút. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười. Qua 2 ngày, mua người sẽ càng nhiều. Mìn nạ tin tưởng không nghi ngờ. Cái này 2 ngày tin tức còn không có truyền đi, còn có rất nhiều những thành thị khác quý tộc còn không biết rõ có chuyện như thế. Chờ biết rõ, chí ít còn có thể lại bán 5-6 vạn số định mức ra ngoài. Tăng thêm sáng sớm hôm nay, Tây Dương thành báo chí liền đưa tin chuyện này, về sau hàng năm mỗi cái 3 tháng lích lợi, đều sẽ công bố tại trên báo chí, đồng thời tại Tây Dương thành nơi giao dịch nơi đó, cũng sẽ đồng bộ thông cáo ra. Đến lúc đó nhìn thấy thật kiếm tiền, tự nhiên sẽ có càng nhiều người đi mua sắm số định mức. Tài chính thủ đoạn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Rất tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Cái này 20 vạn phần bao lâu khả năng toàn bộ bán xong, có lẽ chờ bọn hắn kiếm được khoản tiền thứ nhất về sau, sẽ hối hận trước đây không có nhiều mua chút số định mức đi. Đối thiếu gia, thích hợp kiến tạo rau quả lều lớn địa phương tìm tơ y mỉn nã nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Tại cái gì địa phương? Lưu Phong nhíu mày hỏi.